Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không gian đen, nữ vương của chúng ta đang trôi vô định, xung quanh là không gian đen tối, thì ngay trước mắt Jin hiện ra thân ảnh của một cặp vợ chồng trẻ. Như nhận ra nữ vương trống hông nói, lâu quá rồi không gặp, Nitsoku, Soku, có vẻ giờ hơi muộn nhỉ. Cả hai vợ chồng nhìn Jin rồi nhẹ quỳ xuống cung kính. Người vẫn vậy, nữ vương Jin, rồi họ đi vào cuộc nói chuyện. Jin nói, hai người muốn nhờ ta dạy dỗ con của hai người ư, Soku. Người phụ nữ gật đầu, rồi giải thích, vâng, xin người, chúng mang trong mình sức mạnh rất lớn, đặc biệt là con bé Nguyệt Nhi. Phong ấn đó chúng con đã cố gắng tạo ra để khắc chế sức mạnh kia. Nhưng nó không chịu được lâu nữa. Xin người, cả hai người cúi đầu trước Jin. Cô nhìn rồi nói, được thôi, coi như ta làm người tốt một lần. Thật cảm ơn người, sư phụ, cả hai rơi nước mắt. Jin cười nhẹ, cơ thể của hai người kia phát sáng rồi biến thành những đốm sáng rồi biến mất. Khung cảnh liền thay đổi, hiện ra trong mắt của nữ vương là cảnh vườn hoa rộng rãi. Thoáng mát, cô nhìn quanh thầm nghĩ, nhưng cũng phất tay một cái gương ảo hiện ra. Yêu và bốn cô gái kia nhìn thấy nữ vương của họ liền thở phào nhẹ nhõm. Jin nói, Yêu, có lẽ giờ ta đang ở chỗ đó. Sao, nữ vương liền kể lại cho cả năm người kia nghe. Xong xuôi Jin lại lên tiếng. Trong những ngày này, ta không có mặt ở đó mọi chuyện phiền ngươi rồi. Yêu, sẽ không làm người thất vọng. Yêu cúi chào rồi gương ảo biến mất. Chỉ còn lại Jin, cô đi xung quanh nhìn ngắm. Căn nhà vẫn vậy vẫn không thay đổi. Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng cô. Cô là ai? Sao lại vào được đây? Nghe tiếng nói. Cô quay qua nhìn về phía căn nhà kia có hai cô gái trẻ đi ra. Cô gái tóc đen với đôi mắt đỏ rực sắc lạnh trên tay là đũa phép thuật chĩa về phía cô. Cô phì cười nhìn qua hai cô gái. Khoanh tay cao ngạo nói. Người nghĩ có thể hạ ta bằng cái cây đũa đó sao? Jin dùng phép tạo ra kết giới bao bọc lấy cô gái tóc xám kế bên. Cô gái tóc đen liền hét. Nguyệt Nhi. Rồi cô gái tóc đen dùng đũa phép tạo nhiều mảnh băng phóng về phía cô. Jin cười phất tay nhẹ. Tất cả mảnh băng đều quay lại chĩa về phía cô gái tóc đen. Cô gái liền tạo lá chắn tránh những mảnh băng đó. Jin nhìn cô gái đó đưa giọng khinh thường. Ta có lời khen cho cách sử dụng phép của ngươi đấy. Nhưng, nếu muốn giết ta thì đi về tập luyện 100 năm nữa đi. Nguyệt Vi. Cô gái tóc đen giật mình nhìn thẳng vào cô. Giọng ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại biết tên ta? Ngươi là ai? Nguyệt Nhi bị nhốt trong kết giới ở kế bên. Cũng ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô đưa ánh mắt lạnh quét hết cả hai cô gái. Tay trái chậm chậm đưa lên. Kèm giọng nói băng giá. Để ta dạy ngươi một chiêu này. Sẽ rất đau đấy. Dáng chịu nhé. Xung quanh mặt đất liền rung chuyển mạnh mẽ, làm cho Nguyệt Vi loạng choạng. Dưới cô gái đó hiện ra một vòng tròn ma thuật đen giữ chặt thân thể cô gái lại. Trên trời hiện ra vòng mây đen, sét từ trong đám mây đánh thẳng xuống chỗ Nguyệt Vi hét lớn rồi ngã ra đất bất tỉnh. Cô gái tóc xám kia liền vùng vẩy thoát ra khỏi kết giới của cô, chạy lại ôm lấy chị mình. Đưa ánh mắt đỏ cùng sát khí lườm nữ vương Jin. Giọng sắp phẫn nộ. Tại sao lại cứ làm phiền chị em tôi? Tất cả các người còn muốn gì nữa đây? Jin im lặng nhìn cô bé. Búng tay tất cả mọi thứ đều trở lại vẻ ban đầu của nó. Cái quả cầu đen đang bao bọc lấy cả ba người đều bị vỡ ra. Bên ngoài là không gian thiệt. Yên ắng không một tiếng động. Cô bé Nguyệt Nhi ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn cô, đừng lo lắng, cái nãy giờ chỉ là vỏ bọc ta tạo ra mà thôi. Còn chị ngươi, chỉ bị xây xát nhẹ lát là tỉnh lại thôi. Rồi không quan tâm đi vào nhà. Bỏ lại Nguyệt Nhi đang cố gắng đỡ chị mình vô nhà. 15 phút sau, Nguyệt Vi mở mắt ra. Mệt mỏi ngồi dậy. Vừa ngồi dậy đập vào mắt là hình bóng của Jin hiện lên trước mắt. Vội bật dậy lùi ra xa cảnh giác. Jin thì vẫn bình thản uống trà không quan tâm đến sự hiện diện của cô bé kia. Nguyệt Nhi từ dưới bếp đi lên. Liền cười tươi chạy đến đỡ lấy chị mình. Hỏi han. Chị không sao chứ? Chị ổn. Nhưng Nhi Nhi à, cô ta. Vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Jin. Nhận thấy cái lắc đầu của em mình. Cô cũng không hỏi gì thêm chỉ chằm chằm nhìn cô gái tóc tím kỳ lạ kia. Hơi khó chịu vì bị nhìn kiểu soi mói nên Jin đã đặt nhẹ tách trà và đưa mắt nhìn về phía hai cô gái kia. Cất giọng cằn nhằn. Nhìn người khác một cách chằm chằm là bất lịch sự đấy. Nếu cái ngươi muốn biết thì được thôi. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Cô bắt đầu kể cho hai cô gái biết. Cũng mất một khoảng thời gian để hai cô gái hiểu và tiêu hóa thông tin. Vừa xong Nguyệt Vi nói. Cuộc chiến năm đó, cội nguồn là từ ba mẹ chúng tôi sao? Jin gật đầu, rồi lại cười hứng thú. Đúng vậy, cuộc chiến năm đó thật không thể tưởng tượng được. Nhưng nó sẽ không xảy ra nếu không có bọn thợ săn góp phần vào việc gây hiểu lầm giữa con người và phù thủy. Giờ có lẽ bọn chúng đang cấu kết với tên vua bóng đêm kia. Nghe đến đó cả hai cô gái kia không nói gì. Chỉ im lặng, rồi Jin đưa giọng. Nhưng tình yêu giữa ba mẹ các ngươi vẫn luôn gắn kết và càng bền vững. Ta rất lấy làm vui cho hai đứa đó. Còn các ngươi sao? Muốn mạnh hơn để báo thù cho ba mẹ chứ? Cả hai cô gái nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía Jin. Ngài giúp sao? Đúng vậy, ta là người có thể gỡ bỏ được phong ấn của ngươi. Vậy nên tên đó biết chắc chắn ta sẽ xuất hiện ở đây. Chắc chắn hắn sẽ cản trở ta và tiêu diệt các ngươi. Nhất là cô bé đó Nguyệt Nhi. Hắn đang khao khát sức mạnh của phong ấn đó đấy. Vậy nên đừng chủ quan. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tối ngày hôm đó đã có nhiều chuyện xảy ra và trong ba người đều có suy nghĩ của riêng mình. Hôm đó bên ngoài mặt trăng tròn đến quỷ mị, âm u cùng tiếng tru của sói. Cách chương.